Nhưng bất kể điều tiết như thế nào, ngực cô vẫn mỗi lúc một đau. Có chuyện gì thế này? Cô dừng lại, ngồi trên một tảng đá, há miệng thở dốc. Ha ha ha, thứ ta muốn đã lấy được rồi, xem các ngươi có thể làm gì được ta. Một chuỗi tiếng cười điên dại từ đằng sau đưa lại. Tư Dao quay lại nhìn, giật mình kinh hãi, thậm chí quên luôn cả cơn đau trong lồng ngực. Dục Chu đã xuất hiện trước cầu bộ nhai, chân anh ta đã bị đánh gãy rồi kia mà. Tay trái anh ta chống một cành cây đang loạng choạng bước đi, đúng là chân đang bị thương. Tư Dao đột nhiên hiểu ra, sau khi người mặc áo mưa ra tay, Dục Chu biết khó thoát nên chắc chắn đã giả vờ gãy xương đùi. Thế là anh ta tránh được cái chết. Cô thấy trên lưng anh ta cõng hai chiếc vali sắt, tay phải xách hai chiếc, tức là anh ta không bỏ một tí tiền nào lại. Phải làm gì bây giờ? Chờ anh ta đến, liều đọ sức với anh ta? Hay là lẳng lặng tránh đi, chạy trốn? Tư Dao nhìn lại, thấy Dục Chu đang lắc lư bước lên cầu bộ nhai. Hay là trời trừng phạt kẻ tham lam này? Các người đã đến muộn rồi, một xu ta cũng không để lại cho các người, Dục Chu kêu lên. Anh ta đang nói với ai nhỉ? Anh ta điên rồi chắc. Chắc chắn anh ta đã điên rồi. Sao lại mang cùng một lúc bốn hòm tiền lên cầu bộ nhai? Tại sao không mang từng cái một, hoặc là chia ra làm hai lượt? Có lẽ lòng tham của con người thật không có giới hạn. Gió càng mạnh, cây cối bên cô đang sắp bị gãy rạp. Tư Dao bám chắc vào tảng đá, đã thấy yên tâm, có thể tin là cô không bị gió, cưỡi gió mà quy tiên. Vị trí cái cầu bộ nhai tương đương với một hẻm núi, là nơi rất hút gió. Dục Chu đã đi được khoảng chục mét, áo căng phòng gió, toàn thân nghiêng ngả lắc lư như là một con thuyền nhỏ trong cơn sóng to gió cả. Bất cứ lúc nào điều cũng có thể bị lật úp. Từng trận gió điên cuồng tràn đến dữ dội, Dục Chu đành phải ôm lấy thân cầu. Cành cây dùng làm nạn đã rơi xuống vực từ lúc nào. Y vẫn cố lì lợm di chuyển về phía trước, nhưng dường như gió cố tình chống lại. Hãy y dịch được một chút về phía trước thì gió lại mạnh hơn một chút. Đột nhiên y trượt tay, y vội vàng bám chặt lấy thân cầu giữ y người, nhưng một chiếc vali đã rơi xuống dưới, va vào một hòn đá nhô ra giữa sườn núi. Nó bỗng bật nắp. Dưới màn trời âm u, Dục Chu vẫn có thể nhìn thấy những tờ giấy tiền bay lượn. Dục Chu trố mắt nhìn tài sản của mình phút chốc bị mất đi một phần tư, lòng đau như cắt. Y đành tự an ủi, coi đó là phần tiền chia cho ông thầy giáo cung vậy. Y cảm thấy gió đã mạnh tới mức có thể cuốn mình đi bất cứ lúc nào. Để giữ an toàn, y đặt một chiếc vali trên mặt cầu, mỗi khi nhích lên một chút thì cũng đẩy chiếc vali lên một chút. Nhích từng phân, ganh đua với thời gian, giống như là rùa chạy thi với thỏ. Y là con rùa bẩn, nhưng sẽ là người chiến thắng. Y càng cảm thấy bái phục nghị lực của mình. Bao ngày qua, y dở trò ma quỷ, cần mẫn không mệt mỏi để bám theo Tư Dao. Cuối cùng thì đã đạt được kết quả. Dù lúc này thời tiết quá khắc nghiệt, trước mắt còn phải đi qua một đoạn đường nguy hiểm nhất. Đoạn cuối của chiếc cầu đã gần ngay trước mặt. Bỗng nhiên một hòn đá theo gió bay tới, dù không to nhưng lực đập rất mạnh, đẩy chiếc vali trước mặt khỏi vị trí của cây cầu. Cầu chỉ rộng chừng một mét nên non nửa chiếc vali đã ra ngoài mặt cầu. Dục Chu vội bổ theo giữ lấy nó, nhưng vì động tác quá mạnh, hai chiếc vali trên lưng của y cũng xô theo quán tính, suýt nữa đẩy y rớt xuống vực. Y thầm kêu lên, nguy thật. Đang nghĩ cách kéo vali trước mặt về đúng chỗ, bỗng một hòn đá nữa bay tới, không trúng chiếc vali nhưng lại đập trúng tay y.